Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 400, Đông Phương Thanh Hoa Trường Nhạc Thế Giới. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Hậu Thổ trong lòng, không khỏi có chút chần chờ, liền thái độ, cũng không bằng lúc trước như vậy kiên định. Lúc đầu, dựa theo hắn dự định, không cần nói thánh nhân nói cái gì, hắn cũng sẽ không đồng ý. Nhưng dính đến Huyền Thanh, việc này liền có khác biệt. Hậu Thổ còn không có quên, là Huyền Thanh thôi động Tịnh Thế Bạch Liên, hắn mới có thể theo hoa sen kia sinh diệt bên trong, lĩnh ngộ ra luân hồi chi ý tới. Có thể nói, hắn hóa thân luân hồi, là thụ Huyền Thanh điểm hóa. Đây là cực lớn ân đức. Nếu là Huyền Thanh muốn tại U Minh giới lập xuống đạo thống, Hậu Thổ thật đúng là không tiện cự tuyệt. Chính là bởi vì nghĩ đến điểm này, Thái Thanh Thánh Nhân mới có thể nói như thế. Muốn mượn Huyền Thanh danh nghĩa tại U Minh giới bên trong truyền đạo. Kể từ đó, Hậu Thổ đồng ý cũng không phải, không đồng ý cũng không phải, không khỏi lâm vào trong hai cái khó này. Đồng ý, trong lòng khẳng định không thoải mái. Không đồng ý, cái kia lại như thế nào trả lại thiếu Huyền Thanh nhân quả? Hậu Thổ đạo hữu, người nếu là đồng ý việc này, bần đạo 6 người, liền một người thiếu ngươi một cái ân tình. Ngay tại Hậu Thổ xoắn suýt thời gian, Thái Thanh Thánh Nhân tiếp tục mở miệng. Lại là Thái Thanh Thánh Nhân thấy Hậu Thổ do dự, thầm nghĩ có hy vọng, vội vàng cho phép lấy lợi lớn, không tiếc lấy ân tình làm đại giá, đem đổi lấy hắn đồng ý. Thánh Nhân ân tình, kia là sao mà chân quý. Cái này muốn làm tại 6 cái nguyện vọng, chỉ cần không vượt qua các thần phạm vi năng lực, không cần nói hợp lý hay không, cũng không thể cự tuyệt, nhất định phải thỏa mãn. Cái này 6 cái ân tình rơi xuống Hậu Thổ trong tay, nàng hoàn toàn có thể bằng yêu cầu này thánh nhân, tại đủ khả năng tình huống dưới, vì hắn vô điều kiện làm 6 cái sự tình. Bởi vậy có thể thấy được, vì để cho Hậu Thổ đồng ý các thần tại U Minh thánh nhân truyền đạo, thánh nhân cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Có thể, bất quá, Huyền Thanh tại ta có ân, có thể tại U Minh giới truyền đạo, nhưng các ngươi lại là không thể. Trong lòng biết việc đã đến nước này, chính mình đã không lý do cự tuyệt, còn không bằng thấy tốt thì lấy. Thế là, Hậu Thổ nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Đồng thời, vì phòng ngừa thánh nhân quấy rối, hắn còn thêm một cái hạn chế. Dễ nói, thật vất vả khiến cho Hậu Thổ đồng ý. Đối mặt hắn yêu cầu, Thái Thanh Thánh Nhân từ không gì không thể, cười gật đầu nói phải, chỉ cần có thể tại U Minh giới chôn xuống một viên cái đinh, nhường thiên đạo có lý do nhúng tay trong đó, hết thảy liền vạn sự đại cát. Về phần cái kia cái đinh có phải là các thần, cái này cũng không trọng yếu. À, cái này, chấm ngoặc kép, nhìn thấy mấy người dăm ba câu, liền định ra tương lai của mình. Huyền Thanh không khỏi có chút im lặng, xem mấy người thái độ, hoàn toàn chính là đem hắn người trong cuộc này xem như không tồn tại a. Uất, liền không thể hỏi một chút hắn ý kiến sao? Hắn ngay tại đứng bên cạnh a. Dù là hắn không làm chủ được, giả vờ giả vịt hỏi một chút hắn ý kiến, cũng không khó a. Cũng thế, trưởng bối phía trước, nào có Huyền Thanh nói chuyện phần. Hắn thật tốt nghe an bài là được. Huyền Thanh đồ nhi, vi sư cùng ngươi hai vị sư bá, ba vị sư thúc, đi qua một phen thương nghị, quyết định để ngươi tại U Minh giới bên trong thành lập một tòa biệt phủ, lấy truyền ta huyền môn vô thượng đại đạo, giáo hóa một phương, như thế, ngươi có bằng lòng hay không? Trung quy là thông thiên giáo chủ đau lòng đồ nhi, nghiêng đầu lại, hướng Huyền Thanh hỏi, đệ tử nguyện ý, vì huyền môn, đệ tử xông pha khói lửa, cũng ở đây không tiếc, không có chút nào do dự. Huyền Thanh đại nghĩa lăng nhiên nói, việc quan hệ thiên đạo mưu đồ, lại đi qua 6 thánh hiệp thương mà thành, há có Huyền Thanh cự tuyệt chỗ trống? Đây không phải là đang tìm cái chết sao? Có còn muốn hay không tại hồng hoang hỗn? Huống chi, thánh nhân cũng không phải tại trưng cầu Huyền Thanh ý kiến, mà là sớm thông chi hắn một tiếng, nhưng hắn trước có cái chuẩn bị, không đến mức luống cuống tay chân. Cho nên, Huyền Thanh không thể cự tuyệt, cũng không dám cự tuyệt. Lại nói, tại U Minh giới truyền đạo, vốn là đối với Huyền Thanh có lợi, trừ là bị người ép buộc bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ không ổn. Như thế, hắn liền càng sẽ không cự tuyệt. Đã không thể cự tuyệt, vậy còn không như biểu hiện sảng khoái chút, lấy tranh thủ đám người hảo cảm. Tốt, như thế có đảm đương, mới vừa rồi không phụ Huyền môn tiên tôn tên. Quả nhiên, nhìn thấy Huyền Thanh thái độ, sáu thánh hài lòng nhẹ gật đầu. Huyền Thanh, ngươi lại cầm vật này, tại U Minh giới bên trong mở ra một cõi cực lạc, để làm truyền đạo giáo hóa căn cơ, lấy ra một đoàn thiên địa bản nguyên. Thái Thanh thánh nhân vung tay lên, đem nó đưa vào U Minh giới Huyền Thanh trong tay. Ngay sau đó, còn lại năm thánh, cũng là riêng phần mình lấy ra một đoàn thiên địa bản nguyên, đưa đến Huyền Thanh nơi đó. Tại U Minh giới truyền đạo, đây là sáu thánh tập thể nhiệm vụ, tự nhiên không có khả năng nhường Thái Thanh thánh nhân một người xuất lực. Tất cả tổn thất, làm cộng đồng gánh chịu mới đúng. Thiên địa bản nguyên, hồng hoang căn cơ chân chính, so với huyền hoàng công đức, còn muốn chân quý, còn muốn thần dị, có thể trợ người thành tựu đại la kim tiên, lại có thể diễn hóa thế giới, cũng có thể thai nghén tiên thiên thần ma, có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Loại bảo vật này, chính là thánh nhân muốn ngưng tụ, không có một vạn năm, cũng ngưng tụ không ra một đường tới. Liền Huyền Thanh trên tay cái kia một đoàn thiên địa bản nguyên, không biết là thánh nhân góp nhặt bao nhiêu năm thành quả. Cho dù là các thần lấy ra, cũng là đau lòng không thôi. Diễn hóa thế giới sao? Đem trước mặt sáu đám thiên địa bản nguyên, tan ra thành một đoàn. Huyền Thanh tự lẩm bẩm, sáu thánh đem thiên địa bản nguyên cho hắn, chính là nhường hắn tại U Minh giới bên trong, diễn hóa ra một phương hoàn toàn khác biệt đại thiên thế giới, thuộc về người sống thế giới. Không sai, đây chính là thánh nhân mục đích. Cực hạn của cái chết chính là sinh, tại tử giới bên trong mở ra sinh giới, chính là ứng này lý, có đại cơ duyên, đại khí vận, tạo hóa lớn, đối với tương lai truyền đạo, có khó mà diễn tả bằng lời chỗ tốt. Mở, nhớ cùng hậu thế truyền thuyết, Huyền Thanh vận chuyển pháp lực dẫn động thiên địa bản nguyên, bắt đầu diễn hóa thế giới. Lập tức, lực lượng kinh khủng tràn ngập, vô lượng quang mang bộc phát, vô tận pháp tắc diễn sinh, che đậy hết thảy, cái gì đều không thể gặp. Đợi cho trăm năm về sau, chấn động kịch liệt mới vì đó dừng lại, vô lượng quang mang cũng theo đó lui tán. Một cái ánh sáng xanh lượn lờ, bên trong có vô biên sinh cơ đại thiên thế giới, dần dần xuất hiện tại U Minh giới bên trong, hiển lộ tại mọi người trước mắt. Đông Phương Thanh Hoa Trường Nhạc thế giới, là thế giới này danh tự, cũng là hậu thế Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế chỗ ở. Huyền Thanh chính là coi đây là căn bản, diễn hóa này phương thế giới. Ầm ầm, Đông Phương Thanh Hoa Trường Nhạc thế giới sinh ra, U Minh giới bên trong tỏa ra dị biến, khôn cùng tử khí sôi trào, chấn động tới vạn trượng gợn sóng, có sinh cơ theo tử khí bên trong sinh ra, hướng Thanh Hoa Trường Nhạc giới dũng mãnh lao tới. Thanh Hoa, vốn là có lấy sinh cơ ý tứ, bây giờ, U Minh giới bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một phương tràn ngập sinh cơ thế giới. Tại cái kia mênh mông tử khí bên trong, dị thường dễ thấy, tự nhiên là gây nên cái kia giấu ở tử khí bên trong sinh cơ cộng minh, hướng Đông Phương Thanh Hoa Trường Nhạc thế giới hội tụ mà đi. Ầm ầm, kịch liệt biến hóa tại Đông Phương Thanh Hoa Trường Nhạc thế giới bên trong phát sinh, sinh cơ càng thêm nồng đậm, không biết diễn sinh ra bao nhiêu kỳ hoa dị thảo, tạo hóa thần mộc, phóng xuất ra đủ loại dị tượng. Mà tại Thanh Hoa giới dưới đáy, cái kia mới sinh linh thổ hấp thu đại lượng sinh cơ về sau, cũng bắt đầu phát sinh dị biến, tách ra màu xanh bảo quang, vô số đạo văn vì đó diễn sinh, sinh mệnh tinh khí cuồn cuộn mà ra, chấn động bát phương. Tê, chấm ngoặc kép, thật là nồng nặc sinh mệnh tinh khí. Này phương thế giới nói là sinh mệnh giới, cũng không đủ, U Minh giới bên ngoài, chính là kiến thức rộng rãi đám đại thần thông giả. Cũng vì cỗ này cường hoành sinh mệnh ba động chỗ chấn động, đại thiên thế giới các thần gặp nhiều, thậm chí chỉ cần chịu tốn hao một chút thời gian, các thần cũng có thể mở mang ra một cái đẳng cấp không dưới thanh hoa giới đại thiên thế giới tới. Thế nhưng, giống thanh hoa trường nhạc thế giới như vậy, hoàn toàn do sinh cơ tạo thành thế giới, các thần còn là lần đầu tiên gặp, cũng mở ra không ra. Đây là tử giới bên trong sinh giới, giống như cái kia âm ngư bên trong dương cực, là thiên địa chí lý, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, đủ loại trùng hợp mà thành, là vô thượng đại cơ duyên. Muốn phục chế, quá khó, bởi vì, trong hồng hoang, lại tìm không được một cái u minh giới, thiên giới cùng u minh giới, đều là độc nhất vô nhị. Oanh, đúng lúc này, dị biến chợt phát sinh, cái kia lan tràn ra sinh cơ, cuối cùng là dẫn tới tử khí bắn ngược, mênh mông tử khí sôi trào mãnh liệt, hướng đông phương thanh hoa trường nhạc thế giới vọt tới. Đông phương thanh hoa trường nhạc thế giới dù lớn, nhưng cùng cái kia u minh giới so sánh, giống như trong biển rộng một đóa bọt nước, hoàn toàn không cách nào tới đánh đồng. Trong khoảnh khắc, liền bị mãnh liệt mà đến tử khí bao phủ. Nếu không phải u minh giới bên trong vẫn như cũ có sinh cơ hiện lên, không ngừng mà dung nhập thanh hoa giới, cùng tử khí chống lại, sợ là vừa rồi một kích kia, toàn bộ thanh hoa giới liền sẽ bị tử khí nuốt hết. Nhưng coi như thế, thanh hoa giới vẫn là tràn ngập nguy hiểm. Cái kia từng tia từng sợi sinh cơ, làm sao có thể cùng phong phú tử khí so sánh? Bất quá là vùng vẫy dẫy chết thôi. Không bao lâu, thanh hoa giới liền sẽ trở thành lịch sử, hoàn toàn dung nhập tử khí bên trong. Đây chính là thế giới kiếp, lại hoặc là nói là khai thiên kiếp, là thuộc về thế giới kiếp nạn. Mỗi một cái thế giới sinh ra, tại ẩn chứa tạo hóa lớn đại cơ duyên đồng thời, thường thường cũng biết nương theo lấy đại kiếp nạn. Huống chi là thanh hoa giới như vậy, hoàn toàn do sinh cơ tạo thành thế giới, nhất định là nghịch thiên cực kỳ, dẫn dắt thế giới kiếp, uy lực cũng là đáng sợ kinh người. Cái này u minh giới tử khí bạo động, chính là hắn kiếp, vượt qua thì tôn, độ không qua thì diệt, đây cũng quá mạnh đi. Nhìn thấy cái kia vô biên tử khí, Huyền Thanh có chút nghĩ mà sợ tặc lưỡi nói. Nếu không phải hắn kiến thức không ổn, sớm tại tử khí bộc phát một khắc này, liền xa xa tránh thoát lời nói. Chỉ sợ hắn hạ tràng, liền sẽ như thanh hoa giới, tại tử khí bên trong dãy giụa, tịnh thế bạch liên, đi, sợ hãi thì sợ hãi. Nhưng đông phương thanh hoa trường nhạc thế giới việc quan hệ thiên đạo mưu tính, cùng với hắn tương lai đạo đồ, lại là tuyệt đối không thể từ bỏ. Nhất định phải nghĩ biện pháp giúp nó vượt qua thế giới kiếp. Cho nên, tại trải qua một phen sau khi tự hỏi, Huyền Thanh tế ra thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên. Đây là hắn trên thân mạnh nhất pháp bảo, đồng thời cũng là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Nếu là vô dụng, hắn liền thật không có cách nào. Bất quá, Huyền Thanh biết rõ, chính mình là sẽ không thất bại. Cái gọi là thế giới kiếp, chỗ này nhưng là thoáng qua một cái trang, hữu kinh vô hiểm. Đông phương thanh hoa trường nhạc giới là dựa theo thiên đạo ý chí diễn sinh, là hắn quấy nhiễu u minh giới thủ đoạn. Nếu là giới này hủy, thiên đạo lúc trước cố gắng liền tất cả đều uổng phí. Như thế, thiên đạo sao lại vì đó? Giới này sinh ra đã thành tất nhiên, Huyền Thanh thuận thiên tuân mệnh, đâu có thất bại lý lẽ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.